Hệ thống trẻ em hư. Chương 63, giới hạn dưới của giá trị bất lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Tả Kim biến thành một cỗ máy đọc lời thoại không có tình cảm. Cậu đừng quá kích động. Hạ Chi Kỳ khoa tay múa chân thể hiện ra kỹ năng diễn xuất cần thiết cho giới giải trí nước nhà. Sao em có thể không kích động được chứ? Thế mà anh lại dám dẫn cậu ta đi ăn dâu tây. Thịnh Uyên bóp giọng online. Ăn dâu tây thì làm sao? Tôi đã nói rồi mà. Hạ Chi Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét. Đó là dâu tây huyết mã quý giá đấy. Quý Minh Lai trợn tròn mắt theo dõi cảnh tượng phía bên bọn họ. Sụt xịt hít nước mũi vào. Sụt, cánh tay Dụ Tả Kim bị Thịnh Uyên ôm. Nửa người cứng đờ bất động. Thế nhưng mặc dù tay chân hắn đang cứng ngắc thì lòng hắn vẫn hết sức hưởng thụ. Hạ Chi Kỳ không chịu thôi. Nói đi, tại sao hai người lại cùng ăn dâu tây ở chỗ này? Dụ Tả Kim, lãng mạn, ăn dâu tây thì lãng mạn còn ăn bánh paratha thì thô tục đúng không? Dụ Tả Kim, cậu nói xem, ai thèm ăn bánh paratha của mày chứ? Hạ Chi Kỳ tung một nắm đấm vào giữa không trung. Dụ Tả Kim đứng im không nhúc nhích. Hạ Chi Kỳ, sao lại không diễn theo kịch bản nữa rồi? Dụ Tả Kim nhìn Hạ Chi Kỳ đột ngột xông đến trước mặt vung cú đấm. Thịnh Uyên thấy thế, bổ nhào tới trước mặt Dụ Tả Kim, giơ tay che mặt cho hắn. Ôi chao, chồng ơi! Dụ Tả Kim ngừng thở, si mê nhìn người trước mắt. Hắn nâng tay lên đỡ bàn tay trên mặt mình. Không sao đâu, đã diễn phải diễn tới cùng. Thịnh Uyên mạnh mẽ xoay người chỉ vào Hạ Chi Kỳ. Cậu dựa vào đâu mà dám ra tay với chồng của tôi thế hả? Hôm nay tôi muốn đánh anh ta. Tôi cứ muốn đánh anh ta đấy. Hạ Chi Kỳ kéo mạnh Thịnh Uyên ra ngoài. Giả vờ định ẩu đả với Dụ Tả Kim. Thịnh Uyên làm bộ xua tay. Hai người đừng đánh nhau. Đừng đánh nhau mà. Thật nỗ lực. Đúng là một màn kịch xuất sắc. Nếu như không phải nó đang tồn tại trong ý thức của Thịnh Uyên thì nó đã sớm không muốn xem nữa. Quý Minh Lai hứng gió xông chứng kiến tình cảnh náo nhiệt bên kia. Hoàn toàn không hay không biết Thịnh Uyên đang càng lúc càng gần mình. Chồng ơi, cố lên. Cậu lùi bước chân đến bên cạnh Thanh Trán. Thừa dịp tầm mắt của Quý Minh Lai đang mải tập trung hóng kịch. Thịnh Uyên đột ngột xoay người. Một tay ôm lấy cổ của đối phương. Một tay khống chế cánh tay Quý Minh Lai. Ra sức kéo cậu ta quay trở lại. Trời đất quay cuồng. Hai cậu trai song song ngã xuống. Bịch bịch, sự đã thành. Dụ Tả Kim sách Hạ Chi Kỳ vẫn đang chìm đắm trong kịch bản không biết trời trăng mây sao. Nhanh chân đi về phía Thịnh Uyên. Quý Minh Lai được cứu trở về liền liều mạng giãy giụa trên mặt đất. Con cá chép mới bị câu lên cũng không giãy giụa nhiều bằng cậu ta. Quý Minh Lai muốn bò lại ra bên ngoài Thanh Trán nhưng Thịnh Uyên cũng đã đứng dậy ngáng chân cậu ta một cái. Quý Minh Lai ngã nhào xuống thêm lần nữa. Lần ngã này Thịnh Uyên không chờ cậu ta giãy giụa thêm liền đặt mông ngồi luôn lên lưng Quý Minh Lai. Chờ cậu tỉnh táo lại anh đây sẽ nói chuyện với cậu sau. Quý Minh Lai biến thành một con rùa nhỏ vùng vẫy tay chân giãy đạp khắp mặt đất. Nước mắt trộn lẫn nước mũi dán lên trên khuôn mặt. Xin cậu đấy, cậu cứ để tôi chết đi. Tôi thật sự không thể sống được nữa. Cậu ta rất tuyệt vọng, sợ chết nhưng lại không dám sống sót. Thịnh Uyên khẽ chửi bậy trong miệng một tiếng, không hề khách khí vươn cánh tay chào hỏi đầu cậu ta một cú. Cậu tức giận trách mắng, có gì mà không sống nổi, cậu thiếu cánh tay hay thiếu cái chân? Quý Minh Lai bị cú đánh này đánh cho hồ đồ, nhà cậu chỉ có một mình cậu có phải không? Nếu như cậu muốn tự tử vì bố mẹ mình thì tôi không còn lời nào để nói. Nhưng nếu như không phải, giọng điệu của cậu rất lạnh lùng giống như đang định bẻ cậu ta ra thành tám miếng. Quý Minh Lai bật khóc. Không phải đâu, tôi nợ tiền, nợ đến 10 vạn, tôi không thể nào sống nổi nữa. Tôi không có tiền, tôi không trả nổi, cậu ta chỉ là một con mọt sách. Bình thường cũng không giao lưu nhiều với các bạn bè. Nhát gan không thích nói chuyện, tính tình hơi quái gở. Vai không gánh vác nổi chuyện gì. Quý Minh Lai vừa khóc vừa kể. Tôi không trả nổi. Lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi trả không được, càng nợ càng nhiều. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi có lỗi với bố mẹ. Thịnh Uyên đứng lên từ trên người cậu ta, giơ tay bóp chặt miệng mũi của Quý Minh Lai. Hơi thở của đối phương đang trong tình trạng hơi gấp gáp quá. Chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra, hai con mắt của Quý Minh Lai sưng đỏ, tóc đen rối tung trước mắt, cả người lôi thôi lếch thếch, run rẩy gật đầu với cậu. Chờ đến khi cậu ta bình tĩnh lại, Thịnh Uyên mới hỏi, tại sao cậu lại nợ nhiều tiền như thế? Thịnh Uyên vốn không có bao nhiêu ấn tượng đối với Quý Minh Lai, nhưng lần trước đối phương đã từng giành giải nhì trong cuộc thi kiến thức chung được tổ chức bởi ba trường trung học phổ thông. Lúc giành được giải thưởng 3.000 tệ, cậu ta đã vui mừng lẩm bẩm tháng này nhất định gia đình có thể ăn uống ngon hơn một chút. Quý Minh Lai khóc đến độ nấc cụt. Hu hu hu, tháng trước điện thoại của tôi bị hỏng. Tôi không nói với bố mẹ vì sợ mang tới cho họ gánh nặng. Tôi định sử dụng tiền để dành của mình để mua một cái. Nhưng số tiền tôi có bị thiếu mất 500 tệ. Tôi đi tìm người để vay. Ai ngờ sau này khi đem tiền trả lại, bọn họ nói rằng tôi phải trả thêm 500 nữa. Tôi nghe lời họ trả cho họ thêm 500. Về sau bọn họ lại bảo lãi suất chưa trả xong, tôi phải trả cho họ tổng cộng 100.000 tệ. Lúc này tôi mới biết mình đã vay tiền của bọn cho vay nặng lãi. Bọn họ nói nếu như tôi không trả tiền sẽ tìm tới bố mẹ. Gia đình nhà tôi khó khăn, làm sao có thể lấy ra 100.000 tệ ngay được. Tôi có lỗi với bố mẹ tôi. Thịnh Uyên, cậu vay ở chỗ nào? Quý Minh Lai lấy ra một tờ quảng cáo nhỏ. Thịnh Uyên nhìn hàng chữ bên trên tờ quảng cáo. Cậu đã đủ 18 tuổi chưa? Quý Minh Lai lắc đầu. Vậy sao cậu phải sợ bọn họ? Quý Minh Lai, hả? Bọn họ phải sợ cậu mới đúng. Thịnh Uyên phủi bụi đất trên quần, nhàn nhạt phun ra một câu. Cho trẻ em trong độ tuổi vị thành niên vay nặng lãi là hành vi trái pháp luật. Nước mắt của Quý Minh Lai vẫn còn đọng trên mặt. Thịnh Uyên, cậu chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể đưa chúng vào trong đồn cảnh sát. Quý Minh Lai nhát gan, lúc bị tống tiền không hề nghĩ tới cách xử lý này. Điện thoại di động của cậu ta lủng lẳng bên mép túi áo khoác. Thịnh Uyên tiện tay cầm lấy ấn 110. Còn lại chuyện gì thì kể hết với cảnh sát. Cậu dán điện thoại di động vào bên tai Quý Minh Lai. Bạn học này, cứu tinh của cậu tới rồi đây. Theo tiếng nói của cậu thiếu niên đứng bên, âm thanh trong ống nghe nối tiếp truyền tới. Xin chào, đây là 110. Xin hỏi bạn cần chúng tôi giúp đỡ gì không ạ? Gió đêm thổi tan sương mù che lối cậu thiếu niên nhỏ. Con đường rộng lớn thênh thang mở ra. Quý Minh Lai tuôn trào nước mắt. Cần. Xin anh chị giúp em một chút. Chờ Quý Minh Lai tự nắm chặt lấy di động, Thịnh Uyên cũng rời bước chân đi, tiếp tục quay về xử lý kẹo hồ lô dâu tây ban nãy mới đưa cho chú bán kẹo giữ hộ. Chẳng bao lâu sau xe cảnh sát chạy tới, bố mẹ Quý Minh Lai cũng đến nơi. Họ nhìn Quý Minh Lai chật vật tiều tị dựa bên lan can cầu, vội vàng ôm đứa nhỏ vào trong lồng ngực. Con dọa chết mẹ rồi. Dọa chết mẹ rồi. Mẹ của Quý Minh Lai không thể khống chế được cảm xúc. Cô sợ hãi sinh mệnh của con trai mình sẽ mất đi. Cô sợ mình sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời. Cũng may con trai cô vẫn sống sót sau cơn tai nạn. Kẹo hồ lô chỉ còn lại một quả cuối cùng. Thịnh Uyên cầm lên đưa tới bên miệng Dụ Tả Kim. Cây kẹo của hắn đã cho Hạ Chi Kỳ. Nãy giờ hắn không được ăn thêm miếng nào cả. Dụ Tả Kim nhìn cậu, cắn quả dâu tây cuối cùng trên xiên kẹo vào trong miệng. Không biết có phải do ảo giác của Thịnh Uyên hay không, nhưng từ trên nét mặt của Dụ Tả Kim, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương đã tốt hơn lúc tới nơi này rất nhiều. Mỗi người ăn xong kẹo hồ lô của mình thì ai về nhà người ấy. Dụ Tả Kim đi về hướng trường trung học phổ thông số 1. Khi bước đi tới chỗ không người, cuối cùng khóe miệng của hắn cũng chịu cong lên thành một nụ cười trước đây chưa từng có. Là niềm vui sướng và kích động hiếm gặp trên gương mặt lạnh lùng. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ tới cảnh tượng ban nãy Thịnh Uyên ôm cánh tay gọi hắn. Đêm nay nằm mơ có lẽ hắn cũng cười tỉnh. Thịnh Uyên lên xe đạp nhưng không trở về nhà mà đi tới quán net. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Thịnh Uyên đã tìm cơ hội liên hệ với Thịnh Thành Công qua WeChat. Bày tỏ rằng tối nay mình không trở về nhà. Chú Thịnh Thành Công người luôn mong mỏi con trai có cuộc đời nổi loạn chẳng thèm gặng hỏi nguyên do. Hiểu rồi, đêm nay sẽ không để cửa chờ con nữa. Nói xong, chú cúp thẳng điện thoại. Thịnh Uyên đi vào trong quán net, tới chỗ nhân viên lễ tân trong quán đặt chỗ, tìm một máy không người ngồi xuống. Ngay lúc vừa rồi giá trị bất lương của cậu đã rớt mất 300.000 điểm. Rớt mấy trăm nghìn điểm nên giá trị bất lương của Trử Vệ Thiên đã lần nữa vượt qua cậu. Hệ thống, ký chủ, tình huống hiện giờ của cậu không lạc quan đâu. 300.000 giá trị bất lương. Rớt mất quả thực làm trái tim đau đớn. Thịnh Uyên, cậu nói đúng. Cho nên đêm nay cậu mới không trở về nhà mà tới quán net. Hệ thống, may mà lúc nãy không có ai đứng xung quanh trông thấy cậu cứu người chứ không thì ấn tượng của mọi người đối với cậu sẽ đủ sức làm tất cả giá. Trị bất lương của cậu về dưới con số không? Cứu mạng người, phổ cập pháp luật, giúp người ta báo cảnh sát. Người Thịnh Uyên cứu không chỉ là một mình Quý Minh Lai mà còn cứu cả bố mẹ cậu ta. Cứu trọn vẹn một gia đình. Mạng người ở ngay trước mắt ai có thể nghĩ đến những chuyện sâu xa hơn. Nhưng giá trị bất lương mất đi rồi Thịnh Uyên cũng không hối hận. Chuyện không hối hận thì không nên suy nghĩ nhiều. Thịnh Uyên mở trình duyệt. Gõ từ khóa vào khung tìm kiếm. Âm thanh nghiêm túc đứng đắn vang lên trong quán net. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình thời sự. Cư dân mạng ở trong quán net. Thật nỗ lực, Thịnh Uyên đeo tai nghe lên. Nghe tin tức thời sự trong quán net giết thời gian suốt một đêm. Chiếc ghế trong quán net nằm ngủ không được thoải mái nên hôm sau đứng dậy Thịnh Uyên đã bị đau lưng lại còn đi kèm tình trạng đồng hồ sinh học của cậu không hoạt động bình thường. Lần đầu tiên khiến Thịnh Uyên dậy trễ. Lúc cậu tỉnh dậy thì thời gian lên lớp đã quá 15 phút. Hỏng rồi, Thịnh Uyên thầm kêu không ổn. Cầm cặp sách lao như điên đến trường. Dáng người xuất sắc của thiếu niên xuyên qua đường lớn khiến vô số người liên tục quay đầu. Có người nhìn không chớp mắt cũng có người chỉ vội vàng nhìn lướt qua. Có người mặc âu phục đi giày da. Có người đang đi bộ bước tập tễnh. Có lẽ bọn họ đang nhìn vào tuổi trẻ phơi phới của cậu cũng có lẽ họ đang xuyên qua cậu để trông thấy bóng dáng thuở thiếu thời của chính bản thân. Mình, thứ nhân gian này mãi mãi chẳng giữ được là nhan sắc trong gương và hoa trên cành. Thanh xuân luân chuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nó rời bỏ bạn nhưng vẫn tồn tại mãi trên thế gian. Thịnh Uyên điên cuồng phi nước đại tới cổng trường. Từ xa xa đã trông thấy thầy chủ nhiệm giáo dục đang bắt học sinh đi học trễ. Trong lúc thầy đang nghiêm khắc khiển trách những học sinh đến muộn thì bỗng thoáng liếc mắt trông thấy Thịnh Uyên định lặng lẽ chuồn qua. Thịnh Uyên đang khom lưng lén lút đi vào nhắm mắt lại. Nhận mệnh đứng thẳng lưng. Có, tại sao lại đi học muộn? Dậy muộn à, sang bên kia đứng. Thịnh Uyên đeo cặp sách gia nhập vào đoàn quân đi học muộn. Chuẩn bị tinh thần nghe thầy chủ nhiệm giáo dục niệm kinh. Đúng lúc này Quý Minh Lai xuất hiện ngoài cổng trường học. Thịnh Uyên giơ tay. Thưa thầy, em báo cáo. Bạn Quý Minh Lai đi học muộn à, Quý Minh Lai. Thịnh Uyên coi thường ánh mắt khiếp sợ của cậu ta. Đây là cái giá mà đối phương phải trả cho hành động hãm hại cậu vào tối qua. Thật nỗ lực đột ngột ngoi đầu. Hệ thống, ký chủ, lòng tôi đột nhiên cảm thấy hốt hoảng. Thịnh Uyên buồn bực, sao lại hốt hoảng? Hệ thống, không biết, nhưng trong lòng cứ cảm thấy chuẩn bị có việc xấu xảy ra. Quý Minh Lai đi đến bên cạnh thầy chủ nhiệm giáo dục nói thầm thì gì đó. Đầu sắt trợn to hai mắt. Nét mặt bày tỏ vui mừng. Thầy quay đầu nhìn sang chỗ Thịnh Uyên. Thật gì thế? 2 phút sau, 5 chiếc xe dừng lại ở cổng trường trung học phổ thông số 1. Trong đó có 2 chiếc xe cảnh sát và 3 chiếc xe của các đơn vị truyền thông. Câu chuyện học sinh bị đám người cho vay nặng lãi bám đuổi tối qua đã để lộ ra một đường dây chuyên cho học sinh vay nặng lãi. Không chỉ riêng bên cảnh sát mà các lãnh đạo bên sở giáo dục địa phương cũng hết sức quan tâm đến vấn đề này. Người xuống khỏi xe không chỉ có cảnh sát mà còn có bố mẹ của Quý Minh Lai. Bố Quý Minh Lai còn đang ôm một tấm vải đỏ trong lòng. Phóng viên lần lượt mở cửa xe đi xuống. Có người cầm micro, có người cầm máy quay phim. Thật nỗ lực hình như đã đoán ra chuyện gì. Hệ thống, chạy, Thịnh Uyên, hở, hệ thống, ký chủ, nhanh lên, hệ thống, chạy đi, Thịnh Uyên, mau chạy, cách chương.